Vô tình gặp được bảo bối. Chương 35, không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Nhược khẽ bật cười thành tiếng trước nanh vuốt đang dương dài của Mặc Âu. Được rồi, vậy em đang trong giai đoạn tìm một người đàn ông như anh để làm người yêu phải không? Mặc Âu chưa kịp suy nghĩ mà đã gật gật đầu. Đúng vậy. Hàn Thiên Nhược từ cười khẽ thành cười lớn tỏ vẻ đắc ý, Mặc Âu thấy anh cười thì ngây người. Hàn Thiên Nhược thường ngày trước mặt cô vẫn hay cười nhưng đó là một nụ cười mỉm dịu dàng. Còn đây là lần đầu cô thấy anh cười một cách thoải mái và tự nhiên như vậy. Trương Gia Vĩ cũng không ngoại lệ. Anh nhìn Hàn Thiên Nhược đang cười mà không tin vào mắt mình. Phải lau đi lau lại kính mắt. Có lẽ hôm nay, cách mang kính của anh có vấn đề. Mặc Âu thấy Hàn Thiên Nhược chưa ngừng cười liền suy nghĩ lại trong lời mình vừa nói rốt cuộc có điều gì khiến anh vui vẻ như vậy. Chưa nghĩ thì thôi nhưng một khi đã nhớ ra rồi thì đúng là cô muốn độn thổ luôn. Cái gì mà cô đang tìm một người đàn ông như anh làm chồng? Tuy trong đầu cô cũng có dự định này nhưng ít nhất cũng không nên nói thẳng tẹt ra như thế chứ. Ôi, cô cảm thấy mất mặt quá đi. Mặc Âu thẹn quá hóa giận gầm giọng. Tôi vừa rồi chưa kịp suy nghĩ nên không tính. Anh đừng có ở đó mà tự cao tự đại về bản thân mình quá. Hàn Thiên Nhược nghiêm túc nói. Nhưng tôi có thừa đủ tư cách đó. Mặc Âu không còn lời gì để nói. Trương Gia Vĩ, ông chủ có da mặt thật dày. Anh cũng mới phát hiện ra điều này trong suốt những năm đi theo ông chủ làm việc thôi đấy. Không ngờ trước khi tu tiên còn có thể thấy được một bộ dạng hoàn toàn khác của người được mệnh danh là tảng băng như Hàn Thiên Nhược. Đúng là kỳ tích. Sau khi ba người tiến vào thang máy thì một thang máy khác mở ra. Một nhóm người mang thiết bị máy quay, máy ghi hình, ghi âm hiện đại đầy đủ. Nườm nượp nối đuối nhau đi vội vàng về phía phòng mà Mặc Âu vừa mới bước ra. Tất nhiên ba người bên trong thang máy khác cũng thấy bọn họ. Hàn Thiên Nhược chú ý đến trong số đó có Chu Lâm, một phóng viên có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới truyền thông của công ty tạp chí Hoàng Thanh. Phải biết rằng anh ta là người không dễ xuất hiện ở một nơi tầm thường như thế này. Mời được anh ta xuất đầu lộ diện cũng không giàu thì sang. Xem ra, cô gái nhỏ của anh cũng không phải là một người đơn giản. Cửa thang máy đóng lại. Hàn Thiên Nhược cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Mặc Âu. Đột nhiên, thấy Mặc Âu nhìn chăm chú vào ngực anh. Thi thoảng lại đưa tay lên sờ soạng lung tung. Hàn Thiên Nhược bắt lấy cánh tay cô đang lần mò xuống dưới ngực. Đen mặt gầm giọng. Em muốn làm gì? Mặc Âu làm việc xấu bị bắt tại trận. Hai mắt chớp chớp nhìn anh tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Cô mặc dù thấy thật đáng xấu hổ nhưng tuyệt đối không cho phép mình cũng bị người khác có thời cơ đâm chọt. Trêu đùa, cô ngẩng mặt lên ung dung đáp trả như thể người mới vừa làm chuyện xấu không phải là cô mà là một người khác. Tôi đang đếm xem cơ thể anh có phù hợp với chỉ tiêu của tôi hay không. Không phải lúc trước em cũng đã thấy thân trần của anh rồi sao? Trương Gia Vĩ gào thét trong lòng. Oát, thân trần sao? Rốt cuộc bọn họ đã làm những cái gì mà khiến Hàn Thiên Nhược phải cởi áo thế? Suy nghĩ đen tối bắt đầu nảy sinh trong đầu Trương Gia Vĩ. Dĩ nhiên, Hàn Thiên Nhược cùng Mặc Âu đã xem Trương Gia Vĩ là không khí cho nên cũng không để ý đến sắc mặt tận thế đến nơi của anh ta mà tiếp tục cuộc nói. Chuyện. Mặc Âu, lúc đó tôi chỉ nhìn chứ chưa chạm vào nó. Hàn Thiên Nhược mím môi. Vậy sau khi chạm vào rồi thì thấy như thế nào? Mặc Âu vuốt cằm nghĩ ngợi. Không mềm quá, không cứng quá, săn chắc vừa phải, cũng không có quá nhiều cơ. Lại còn tám múi. Có thể nói, thân hình của anh phù hợp với chỉ tiêu tôi đặt ra trong hành trình tìm bạn đời của mình. Hàn Thiên Nhược cong khóe mắt. Ý em là tôi là ứng cử viên sáng giá nhất trong tất cả các sự lựa chọn trước của em. Mặc Âu gật gật đầu. Nhưng lại nhớ đến cái gì đó lại lắc lắc đầu. Hàn Thiên Nhược thấy Mặc Âu gật đầu. Còn chưa kịp vui mừng vì trăm hoa nở rộ đã thấy cô nhanh chóng thay đổi thành lắc đầu. Đó là lời phủ định. Hàn Thiên Nhược nhíu chặt chân mày. Còn người nào khác sao? Cách Trương.